Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở chỗ đông người, những người bạn tóc vàng hào hứng hỏi dồn. Họ quen nhìn những cô gái phương Tây bốc lửa quyến rũ, chứ không gặp nhiều cô gái phương Đông. Là gái Việt thì lại càng cảm thấy thú vị. Họ ngạc nhiên khi thấy Phong dẫn đến đây một cô gái, dịu dàng nền nã mong manh như một đóa hoa. Phong lại còn rất chăm sóc cô ấy, gần như là không rời nửa bước, ánh mắt luôn dịu dàng trìu mến. Phong nắm tay Lam đi một lượt chào hỏi bạn bè. Anh ghé tai cô. Ở đây hơi buồn chán, em chịu khó một chút nhé. Lát nữa anh sẽ đưa em đi dạo xung quanh. Không cần đâu, anh lâu ngày gặp bạn bè, anh cứ nói chuyện cho thoải mái. Lát em tìm chỗ nào ngồi cũng được. Một cô gái tóc vàng có vẻ đẹp bốc lửa đi lại. Anh Phong, lâu lắm rồi không gặp. Đây là... Lam có cảm giác Phong hơi khựng người lại một chút. Bàn tay đang nắm tay Lam hơi buông lơi. Chào Anna, đã lâu rồi không gặp. Đây là Mạch Lam, bạn gái của anh. Cô gái quay nhẹ nhàng lướt qua Lam một lượt. Xin chào, tôi là bạn cũ của Phong. Lam gật đầu chào lại Anna. Phong đưa ly rượu lên uống một ngụm lớn. Anh Phong, em có chuyện này muốn nói. Ánh mắt của Anna say đắm nhìn Phong. Lam mỉm cười quay sang Phong. Anh nói chuyện với bạn đi, em lại của chỗ Hân. Phong nhìn Lam, bén sợi tóc ra phía sau tai cô rồi gật đầu. Lam xoay người bước đi, vẫn nghe tiếng Phong và Anna đằng sau nói chuyện vui vẻ. Tú Hân hôm nay có lẽ nổi bật nhất buổi tiệc. Cô mặc bộ váy ren đen cổ chữ V, đuôi cá ôm sát người, làn da trắng hơi xanh, mái tóc ngắn cá tính lại càng nổi bật. Chết đi kè kè bên cạnh không cho Hân tiếp xúc với ai. Anh thật sự rất sợ, chỉ cần giành một cái là cô sẽ bị thằng khác cuộm mất. Hai cô gái nhìn thấy nhau là lại tíu tít. Bố hôm nay đẹp quá. Bố cũng vậy mà. Ý, hai chúng ta cùng xinh đẹp như nhau mà nhỉ. Rồi lại châm hoa quả, đút cho nhau ăn. Triết nhìn thấy thì vô cùng chướng mắt. Thằng Phong đi đâu mà lại để cô ở đây vậy? Anh ấy đang nói chuyện với bạn cũ. Kia kìa. Triết nhìn theo ánh mắt của Lam thì chột dạ. Trời ơi là Anna. Thằng Phong quả này thì chết rồi. Sao lại cho tình cũ và tình mới gặp mặt nhau như thế này cơ chứ? Mình và Tú lúc này cũng đi đến. Tú nhìn theo tay Lam chỉ thì thốt lên. Ôi trời, có phải con Anna không? Ngon thế này mà thằng Phong nó ngu, nó bỏ hả? Để đó cho tao. Tiết hẳn không thể đào mà thằng Tú kia lên. Cái thằng ngu này, tao đã dặn mày câm cơ mà. Cái thằng này. Đúng là con Anna, người yêu cũ của thằng Phong rồi còn gì? Hay là mắt tao nhìn nhầm? Triết lắc đầu kéo tay Tú đi thật xa. Cậu ấm à, đi cô gái đi. Đừng ở đây đốt nhà của người khác nữa. Hắn nhìn Lam như người đang mất hồn. Định cất tiếng an ủi thì cũng bị Triết nháy mắt kéo đi. Mình đưa cho Lam một chùm nho. Em đã ăn gì chưa? Ăn nho nhé. Con gái ăn cái này là đẹp da lắm đấy. Thế nhưng Lam không nghe thấy gì. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn có tiếng của Tú. Anna là người yêu cũ của Phong sao? Lam này. Lam này. Lam giật mình quay sang, cầm lấy chùm nho rồi cười trừ. Cô đưa mắt nhìn không thấy Phong và Anna đâu nữa. Trái tim bắt đầu trống trải hụt hẫng, đôi mắt vô hồn nhìn khoảng không vô định. Mình nhìn cô lòng như sắt muối. Cô có thể không yêu anh, nhưng vui là được. Đằng này cô lại... Khách sạn này có một vườn nho nhỏ. Em có muốn ra ngoài cho thoáng một chút không? Lam khẽ gật đầu rầu rĩ đi ra ngoài cùng với Minh. Hai người yên lặng đi bên cạnh nhau. Thật ra Lam không có tâm trạng đi dạo, chỉ là trong lòng đang rất buồn bực, chỉ muốn thoát khỏi tiệc tùng ồn ào. Cô thở dài ngồi xuống chiếc xích đu. Tôi chấp nhận ở bên Phong có lẽ là sai rồi. Em không làm sai gì cả. Tôi không hợp với thế giới của anh, có đúng hay không? Thời này làm gì có cô gái lọ lem. Anh không thấy cô ấy xứng đôi với Phong hơn tôi sao? Lam cầm ly rượu đưa lên miệng nhấp. Mùi vị rượu vang thơm đến đầu lưỡi nhưng lại đắng chát. Mình yên lặng, nhìn cô sầu não. Một cô gái tốt như thế này mà thằng Phong không trân trọng thì quá là ngu ngốc. Em đừng uống nữa sẽ say đấy. Say thì sao chứ? Chẳng mấy khi được uống rượu nho trong vườn nho như thế này. Anh không thấy nho rất đẹp hay sao? Chỉ là người có một chút không thoải mái. Đúng là rất đẹp. Nếu em không thoải mái thì tôi gọi Phong đến cho em nhé. Không cần đâu, tôi ghét rồi. Không thương nữa. Buổi chiều còn nói yêu tôi. Bàn tối thấy người yêu cũ là bỏ mặc luôn. Mình khẽ thở dài. Cô cười nói bên cạnh người khác, tim anh đau như thế này, mà cô buồn vì người khác, anh lại càng buồn hơn. Thôi được rồi, không yêu nữa thì thôi, không buồn nữa, phải vui vẻ lên chứ. Làm cười rồi ngẩng mặt lên nhìn Minh. Minh nhìn cô ánh mắt ấm áp và nhu tình. Ước gì khoảnh khắc này cô ấy thuộc về anh. Anh đẩy xích đu, cô gái mặc váy hồng thích thú cười nhẹ. Vạt váy và mái tóc bay bay trong gió. Những năm tháng về sau, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cô cười ngọt ngào với mình, thì trái tim anh lại nóng bừng lên. Được một lát, Lam lại ôm một bên xích đu nước mắt trải dài. Anh Phong yêu Anna lắm có đúng hay không? Mình nhìn cô cất tiếng. Không phải đâu, đó chỉ là người cũ thôi. Hiện tại cậu ấy yêu cô nhất. Không phải đâu, yêu tôi thì đã tìm tôi rồi mà. Cô lại cầm lấy một ly rượu nho trên bàn uống cạn. Anh uống đi, rượu nho không có bạn Hiền uống thì chán lắm. Rồi cô lại cười, lại uống. Phong và Anna cũng đi ra vườn ôn lại chuyện cũ. Anna nhìn Phong. Anh đã khác xưa quá nhiều. Mấy năm cô không đi họp lớp, không gặp lại anh. Chỉ mới 5 năm nhưng Phong đã thay đổi quá. Anh đĩnh đạc thành công và chín chắn, có lực hấp dẫn hơn. Chỉ tiếc rằng anh đã có người mới. Thế nhưng tình cũ không rủ cũng tới. Anna cảm thấy tiếc Phong. Giá mà hồi đó cô bỏ Đan Mạch về Việt Nam với anh, liệu giờ có còn cơ hội hay không? Em bây giờ đang làm gì? Em làm tổ chức phi chính phủ của Đan Mạch. Anh là thương nhân sao? Ừ, anh có buôn bán nhỏ. Cho em một chân làm thư ký có được không? Dù sao chúng ta cũng là bạn học cùng ngành mà. Em chịu về một đất nước nhỏ như Việt Nam sao? Lời nói của Phong có một chút chua xót. Anh nhớ Anna đã từng nói cô không muốn anh về Sài Gòn vì ở đó quá lạc hậu. Họ sẽ tiếp tục yêu nếu anh chịu về Đan Mạch hoặc ở lại anh. Anna cười cười rồi nói. Thời thế thay đổi mà. Nếu em còn tình cảm thì sao? Nói rồi cô ôm cổ Phong, kẽ sát môi anh. Phong hơi tránh nụ hôn của Anna. Anna, chúng ta đã kết thúc rồi. Chỉ hôm nay thôi. Quý ông Phong lạch lãm mà em thương nhớ có được hay không? Phong đưa mắt nhìn Anna. Anh nhớ lại những lời cô nói sau khi tốt nghiệp. Thở dài. Mối tình đầu của anh. Mối tình suốt 4 năm du học. Nhưng ngày khi tốt nghiệp Anna lại chọn đi một hướng khác. Mặt anh lờ đãng quét ra khu vườn. Một hình ảnh thơ mộng kéo anh về với hiện tại. Cô gái nhỏ mặc váy hồng ngồi đu đưa trên xích đu. Những sợi lông vũ nhẹ bay theo vạt váy. Mái tóc cô bay bay, ngần ngơ cười. Trái tim Phong kẽ nóng lên. Môi anh không tự chủ được mà mỉm cười. Anh đã có lỗi với Lam rồi. Để cô ra đây một mình. Rồi anh thấy mình xuất hiện ngồi xuống nhìn cô. Hai người nói một điều gì đó. Lam cười rồi cầm cốc rượu đưa lên miệng. Mặt Phong nóng lên. Anh quên mất Anna ở bên cạnh, vội vàng đi tới chỗ Lam ngồi. Anh đi đâu vậy? Anna níu lại. Xin lỗi Anna. Người yêu anh đang ở bên kia. Anh không thể nói chuyện với em nữa. Phong không nhìn Anna rồi vội vàng đi khỏi. Phong cầm lấy cốc rượu nhỏ ở trong tay Lam. Ai cho em uống cái này? Lam giận dữ giật lại. Anh đưa đây, em đang uống ngon mà. Phong phóng ánh mắt hình viên đạn quay sang Minh. Minh không nói gì, cầm lấy ly rượu lướt qua. Phong nắm cánh tay lại. Cậu đưa cô ấy ra đây từ lúc nãy. Thì sao? Cậu không chăm sóc được cô ấy thì để tôi. Cậu không có quyền, cô ấy là người yêu của tôi. Minh nghe vậy thì gằn giọng. Người yêu của cậu sao? Nếu không toàn tâm toàn ý được với cô ấy thì để cho tôi. Tôi nhắc lại, nếu cậu để cô ấy buồn một lần nữa thì dù cô ấy có người yêu của ai nữa thì tôi cũng tìm cách giành lấy. Tôi sẽ không nhường nhịn đâu. Phong ngồi xuống nhìn cô gái, mặt đang đỏ hồng. Không rủ anh uống mà lại ra đây uống một mình sao? Bởi vì anh bận nói chuyện với bạn của mình rồi. Lam nhìn ly liệu rồi cất lời. Phong ôm Lam vào trong lòng. Chúng ta về phòng thôi. Lạnh sẽ ôm mất đấy. Nhưng Lam lắc đầu đẩy anh ra. Ánh mắt buồn rười rượi nhìn anh. Không, anh cứ đi đi. Muốn đi đâu thì đi. Em sẽ không cản anh đâu. Giận anh sao? Không có chuyện gì để giận cả. Người yêu cũ thường ngon hơn bất cứ cái gì mà. Phong vừa buồn cười lại vừa thương. Con mèo nhỏ này của anh cũng biết ghen hay sao? Thật sự là đáng yêu quá sức mà. Nhưng mà không ngon bằng em được. Chị ấy đẹp hơn em, quyến rũ hơn em, lại còn thông minh hơn nữa. Nói rồi, Lam lại thở dài đưa ly rượu lên miệng, Rượu trôi xuống cổ họng nóng rát. Cô ngước mắt lên nhìn Phong. Sao anh lại có thể đẹp trai như vậy? Mũi cao mắt sâu thẳm, lông mày rậm. Nhưng anh ấy làm cô đau. Phong dứt khoát ôm Lam về phòng. Vừa đóng cửa lại đã áp sát cô vào tường và hôn môi. Khoang miệng của cô vẫn còn mùi rượu nho lạnh, thanh mát và dễ chịu. Đúng là rượu ngon nhất khi uống từ miệng phụ nữ. Đôi môi cô là thứ ngon nhất anh đã thử. Mềm mại ngọt ngào chân mịn, chạm vào thì không muốn dứt ra. Lam có vẻ đã uống rất nhiều rượu nho. Cô dính chặt vào người Phong không thể đứng thẳng được. Giọng nói khàn khàn giận dỗi vô cùng đáng yêu. Anh đi đi. Đi với người khác đi. Không cần anh ở đây. Em sẽ tự mình về Sài Gòn. Em sẽ không yêu anh nữa. Em sẽ đi tìm người khác. Phong bất lực nhìn cô gái, ở trong lòng trút hết ghen tuông bực bội. Nước mắt trào ra. Anh đưa tay lau nhẹ. Em dám đi yêu thằng khác. Anh sẽ chặt chân thằng đó. Anh thật là vô lý. Anh yêu thì được, còn em không yêu được hay sao? Người tán tỉnh em xếp hàng dài cả một con phố đấy. Anh đã biết chưa hả? Cô dài giọng giận dữ. Một hàng dài anh cũng chặt. Xem ai dám yêu em thì anh sẽ xóa rủ. Xóa cái gì mà xóa chứ? Anh không yêu thì giữ lại làm gì? Anh gặp cô ta là buông em ngay ra. Anh không thấy sao? Em không cần. Không cần một tình yêu thay thế. Lam vẫn nằm trong lòng Phong, nhưng đôi tay đã bực bội vò nát cả là vạt trên cổ anh. Nước mắt trực trào ra. Phong không biết làm sao với con mèo hoang giận dỗi này nữa. Bình thường rất ít khi cô thể hiện thái độ. Có lẽ hôm nay có một chút rượu trong người, nên cô gái của anh mới có lá gan này. Nhưng như thế anh lại cảm thấy vô cùng thú vị. Cô thật sự rất quan tâm đến anh. Anh xin lỗi. Từ nay sẽ không như vậy nữa. Anh và Anna đã kết thúc rồi. Tin anh có được không? Dù quá khứ anh có ai cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại và tương lai anh có em là được, có đúng không? Không được nói chuyện với gái. Cũng không được nhìn gái. Không được buông tay em. Chỉ được nghĩ đến một mình em thôi. Được được. Sẽ dành cho em hết. Đôi mắt to tròn của Lam nhìn anh. Trong mắt anh thật sự chỉ có hình ảnh của cô. Ánh mắt này của cô đã làm anh say mê, say mệt. Lam cười khúc khích thỏa mãn với câu trả lời của anh. Anh yêu em từ lúc nào vậy? Ngón tay Phong vuốt nhẹ chiếc cằm gầy mỏng của cô. Từ lúc em thuyết trình. Nhìn em lúc đó rất bướng bỉnh, nhưng cũng đầy sức hút. Lam lật nằm trên người của Phong hạnh phúc cười díp mắt. Thật sao? Phong lại lật cô xuống nệm. Thật. Sau trận ốm thì không thể phủ nhận được tình cảm được nữa. Anh đã rất yêu, yêu rất nhiều. Lam hạnh phúc chủ động rướn người đặt lên môi anh. Môi cô như cánh chuồn chuồn dán mắt trên mũi, rồi trên má, trên cổ anh. Không hề biết cách hôn, nhưng lại gây ra phản ứng dữ dội. Cả người Phong như bốc hỏa, dục vọng nguyên thủy nhất bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ. Anh lật cô nằm dưới, kéo mạnh cà vạt vắt sang một bên, cúi xuống vùng hõm cổ thơm mịn của cô mà cắn mút. Lam có máu buồn nên cô bật cười khúc khích. Ngay lập tức anh nuốt trọn tiếng cười của cô vào miệng. Chiếc lưỡi len lỏi khắp khoang miệng thơm rồi quấn quýt trêu đùa đến tê dại. Đôi môi dịch chuyển đến tai nhỏ thì thầm. Anh yêu em. Yêu hơn tất cả những gì anh có trên đời này. Hơi thở nóng ấm của Phong khiến cả người Lam run nhẹ. Phong nhìn cô gái mặt đỏ như quả cà chua chín. Chỉ mỉm cười. Bàn tay luồn dưới lưng cô kéo khóa chiếc váy. Tất cả vướng víu trên người cô bị anh vắt hết xuống sàn. Anh say đắm cơ thể mềm mại đẹp đẽ này. Chưa bao giờ anh cảm thấy ăn cô là đủ, ăn thế nào cũng không đủ. Và rồi cả hai lại quấn lấy nhau, một đêm tình nồng thật là ngọt. Sau chuyến chơi Phong rất bận, hình như công ty đang gặp phải vấn đề gì đó. Lam không hỏi anh, cô chỉ nói rằng cô an tâm. Mọi chuyện trong tay anh đều có thể giải quyết, nhưng Lam vẫn cảm thấy có một sự cảm không lành. Vào giờ gần ăn trưa, khi đang nói chuyện với chị Thuận Thi về đám cưới của chú Thành và chị sắp tới thì điện thoại reo, là Diệp Anh gọi tới. Chị gọi tôi có chuyện gì không? Tôi có chuyện rất quan trọng về Phong, cô muốn biết chứ? Lam khẽ nhíu mày. Chuyện về Phong sao? Cô ta có thể bày được trò gì nữa đây? Tôi sẽ nhắn địa chỉ, muốn biết thì cứ đến, đảm bảo sẽ ngạc nhiên đấy. Lam đắn đo mãi cuối cùng xách túi đến điểm hẹn, một quán trà hoa kín đáo nằm trong một khu hẻm nhỏ. Diệp Anh đã đến trước, đang nhàn nhã uống trà và ăn bánh. Chị có gì thì nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Từ từ đã, làm gì mà vội thế? Ăn cái bánh đi. Lam ngồi xuống ghế mà lòng như lửa đốt. Cô có biết Phong đang gặp khó khăn trong công việc không? Lam hơi nhíu mày. Đúng là gần đây anh và cô ít gặp nhau hơn, nhưng vẫn gọi điện thoại vào mỗi sáng và mỗi tối. Chỉ là cô không hiểu về kinh doanh, nên cũng không rõ Avenus đã gặp khó khăn tới mức nào. Chỉ biết rằng cổ phiếu đang bị rớt giá. Vì anh ấy tử hôn với tôi, cho nên bố tôi đã rút hết 30% cổ phần. Giờ anh ấy đang chạy vạy khắp nơi để vay tiền đập vào lỗ hổng tài chính của công ty, thì các dự án mới có thể hoạt động tiếp tục được. Cô có biết anh ấy đã phải thế chấp cả căn biệt thự và đang ở mấy căn chung cư không? Làm ngây ngẩn hết cả người. Anh ấy thật sự khó khăn đến mức như vậy sao? Cô thật sự là quá vô tâm, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Tôi nói đến đây là cô đã hiểu rồi, có đúng hay không? Chỉ có tôi mới có thể giải quyết được chuyện này. Hãy rời xa Phong đi. Cô không những không xứng, lại còn không giúp gì được anh ấy. Làm không biết mình đã lê chân về tòa soạn như thế nào. Thuận Thi nhìn gương mặt thất thần của cô cất tiếng hỏi. Em có chuyện gì sao? Tại sao mặt mày lại xanh xao như thế này? Em không. Em chỉ hơi mệt. Em xin về trước ạ. Nói rồi Lam xách túi xuống tầng hầm. Cô gọi điện thoại cho Hân. Tại sao cậu không nói tình hình công ty cho mình biết? Thật ra thì mình cũng không rõ lắm về tài chính. Hoạt động của phòng PI vẫn bình thường. Chỉ biết là cổ phiếu bị hạ thôi. Có chuyện này tôi không biết có liên quan hay không. Có chuyện gì? Cậu nói nhanh đi. Hôm trước, Trích có kể cho mình phòng của cậu huy động một số tiền lớn từ bạn bè. Ở đâu tận mấy trăm tỷ. Làm ngắt điện thoại mà cảm thấy cả người không thể đứng vững. Cô phải dừng lại một lúc mới bình tâm được. Đi về nhà thay một bộ váy màu vàng nhạt nhẹ nhàng, ra siêu thị mua một ít đồ tươi sống, rồi đến thẳng biệt thự của Phong. Cô bấm mã số cổng rồi vào nhà, sẵn tay chuẩn bị bữa tối. Phong đang họp thì tin nhắn đến. Hôm nay em qua nấu đồ ăn, anh về ăn tối nhé. Anh muốn ăn gì để em nấu? Phong mỉm cười, nhắn tin lại ngay lập tức. Món gì cũng được, em nấu gì anh cũng cảm thấy ngon. Nhìn lướt qua bàn họp, Phong lại khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có. Về chuyện tìm cổ đông tôi sẽ tìm trách nhiệm. Nhưng tôi yêu cầu lợi nhuận của tôi sẽ phải là 20% trên năm. Các cổ đông nhìn nhau, nhào nhào lên. 20% thì chúng tôi còn gì nữa? 20% của cậu thì 80% chia cho mấy chục người chúng tôi ở đây sao? Phong lạnh giọng. Nếu vậy, thì mỗi vị cắt cho tôi 0,5% cổ phần. Các vị chọn đi. Nếu không được thì cất nhắc người khác lên. Cả bàn bạc họp yên lặng. Phong vẫn nhàn nhã dựa lưng vào ghế. Ánh mắt anh không bỏ sót một biểu hiện nào của những cổ đông trên bàn họp. Ông Nguyên ngồi ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Ánh mắt như diều hâu nhìn thẳng vào Phong. Anh cũng không lấy làm gì sợ sệt. Nhìn ông ta khiêu khích. Ông ta đằng hắng một cái rồi nghẹn họng trả lời. Tôi đồng ý chia 20% lợi nhuận. Các cổ đông lần lượt nhìn ông Nguyên rồi đồng ý. Phong cầm tập hồ sơ đi về phòng làm việc. Ông Nguyên nhìn anh đi ra cửa rồi nghiến răng ken két. Được lắm. Nó dám đưa bố nó vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu giờ nhấc nó ra cái ghế tổng giám đốc, thì không biết tìm đâu ra người có thể đủ năng lực, lại không phải chia cổ phần như nó. Trước mắt, phải phát kiệt hết năng lực của nó đã. Phong bước vào nhà. Thấy Lam đang ngồi ôm gối trên sofa, nhắm nghiền mắt lại. Anh cúi xuống nhìn gương mặt của cô khẽ mỉm cười. Chắc là đi làm rồi qua đây nấu ăn luôn. Mệt quá đây mà. Anh cầm lấy tấm chăn mỏng trên người Lam. Thì Lam tỉnh dậy ôm cổ anh mè nhau. Anh về từ bao giờ vậy? Em ngủ quên mất. Hôm nay hộp cổ đông nên anh về một chút. Đợi anh lâu lắm rồi có phải không? Không lâu đâu. Anh lên đồ thay đồ đi. Em làm nóng đồ ăn. Một chút xíu là xong mà. Phong vuốt tóc cô. Ừ, vậy thì chờ anh một chút nhé. Phong xuống lầu đã thấy một bàn đầy đồ ăn. Nào là cá hồi sốt măng tây, thịt bò cuộn, pasta hải sản, salad bơ. Hôm nay người yêu của anh đổi món hay sao? Phong ôm cô từ phía sau cất tiếng hỏi. Em thường làm những món anh thích ăn xem có làm được không? Em quan làm món Việt, hy vọng là anh sẽ ăn được. Phong nhéo mũi cô. Đồ ngốc, em nấu gì mà chẳng ngon chứ? Phong rót một ly rượu vang đưa cho cô. Lâu lắm rồi không uống. Hôm nay em ở nhà, uống thoải mái. Anh sẽ phục vụ em hết mình. Nói xong anh còn cười đầy gian tà, làm đỏ mặt lườm anh. Anh nói chuyện không thể rời chủ đề đó được à? Nhưng nhìn thấy em, anh không nghĩ gì được nữa. Ăn xong, Phong bỏ bát vào máy rửa bát, rồi ôm cô lên phòng. Anh có cảm giác hôm nay cô hơi lạ, nói ít hơn bình thường và nhìn anh nhiều hơn. Con mèo nhỏ của anh hôm nay có tâm sự, đúng không? Làm vùi mặt vào trong ngực anh, mùi hương quen thuộc khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô làm sao bây giờ? Để nói xa anh thì chắc chắn cô không thể sống nổi, mà ở bên cạnh lại là gánh nặng cho anh. Sao thế? Anh đoán đúng rồi có đúng không? Không, không có gì cả. Chỉ là muốn ở cùng anh nhiều hơn thôi. Vậy thì ngày mai em chuyển sang đây ở cùng với anh đi. Từ nay không được nấu nướng gì nữa. Anh về rồi chúng mình sẽ đi ăn. Em muốn anh gì, anh sẽ ăn cùng em. Không được vào bếp nấu nướng nữa. Làm yên lặng vân vê vạt áo của Phong. Mãi một lúc sau cô mới lên tiếng. Công ty đang gặp khó khăn có phải không anh? Không có vấn đề gì đâu. Chỉ là những chuyện nhỏ thôi, em đừng lo nữa. Nhỏ mà anh phải đi vay tiền của bạn bè, còn thế chấp cả biệt thự nữa sao? Em không cần phải lo lắng đâu. Anh làm ăn thì sẽ có những lúc phải cần phải làm như vậy. Nhưng rồi không trả được đúng hạn thì anh sẽ phải làm như thế nào? Thì đến ăn nhờ ở đậu người yêu nuôi, có được không? Làm thật thà gật đầu. Phòng buồn cười cầm hai má cô lắc lắc. Anh đùa thôi, anh phải nuôi em mới đúng chứ. Làm sao để em lao tâm khổ tứ được? Hay là em có sổ tiết kiệm, chỉ có một chút thôi, em đưa cho anh nhé. Nói rồi cô đứng bật dậy, Phong phải kéo cô lại. Em đừng nhọc lòng, phải tin vào anh chứ. Anh sẽ giải quyết được, tạm thời bây giờ vướng mắc một chút thôi. Nhưng cuộc họp chiều này đã giải quyết xong rồi. Làm nghi ngờ nhìn anh, mọi chuyện có thể dễ dàng như vậy hay sao? Phong thì cầm trên đỉnh đầu cô, cất giọng trầm đều. Thật ra thì chức tổng giám đốc của anh chỉ là trên danh nghĩa. Anh chỉ có quyền điều hành công ty, mà không được quyền quyết định nhiều. Bộ anh nắm quyền tất cả tài chính chi tiêu. Mỗi năm anh chỉ được chia 2% lợi nhuận, chứ không có phần trăm cổ phần nào cả. Phong nhìn ánh mắt thương xót đã hồng lên của cô, mỉm cười nhẹ. Người yêu không có gì trong tay, em sẽ vẫn ở bên cạnh anh chứ. Làm mỉm cười vòng tay ôm anh. Em không cần nhiều tiền. Chỉ cần bình an bên anh là đủ rồi. Phong cúi xuống chạm vào đôi môi hồng của cô. Để người phụ nữ của mình chịu khổ, anh đâu phải là đàn ông nữa chứ. Làm đẩy nhẹ anh ra. Nhưng anh kiếm đâu ra nhà đầu tư để phát triển dự án mới? Anh có một công ty riêng, vốn 90% của anh và 10% của bạn ở Singapore. Anh thế chấp công ty đó để lấy vốn đầu tư cho Avenus. Nhưng như vậy là mạo hiểm. Anh biết, nhưng nếu dự án thành công thì anh sẽ có cổ phần ở bán Avenus. Không còn thân phận chó chui gầm chặn nữa, anh cũng sẽ có tương lai hơn. Chuyện này ba anh có biết không? Ông ta không biết, mà biết thì cũng sẽ không giúp đỡ gì. Nếu ông ta muốn giúp đỡ anh thì anh đã không đến nước này. Từ nhỏ ông ta đã đẩy anh sang Thụy Sĩ học, sau đó lại qua anh. Ông ta làm như vậy để dễ bề bao dưỡng tình nhân ở bên ngoài. Mẹ anh chính vì nhìn thấy ông ta cùng với tình nhân nên đã lên cơn đột quỵ rồi mất. Ngoài anh, ông ta còn có một người con khác, nhưng bây giờ chỉ 12 tuổi và ông ta rất cưng chiều đứa trẻ đó. Ánh mắt của Phong hiện lên tia ghét bỏ xen lẫn đau thương. Người ngoài nhìn vào, anh có một cuộc sống sung túc đầy đủ, nhưng không ngờ anh lại thiếu tình thương của ba mẹ như vậy. Làm ôm anh thật chặt, anh buồn lòng, cô cũng không khá hơn. Em không thể đỡ đần anh được kinh tế, nhưng em có thể làm chỗ dựa cho anh. Từ nay không được giấu em chuyện gì nữa có được hay không? Xin lỗi anh vì đã để anh chống chọi với khó khăn một mình. Phạm nhìn cô người yêu nhỏ mắt đã đỏ hồng lên. Cái máy nước của anh thật là dễ xúc động. Em không cần phải suy nghĩ. Em không phải là gánh nặng của anh. Tình yêu của em làm con người anh thay đổi. Anh đã biết quan tâm đến người khác hơn, bớt lạnh lùng hơn. Khi làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ cân nhắc để không hại đến người khác. Như vậy chẳng phải là đã thay đổi rất tốt hay sao? Tại sao lại nghĩ là gánh nặng chứ? Anh chưa thấy ai ngốc nghếch như em. Em xin lỗi. Từ nay cũng không bao giờ có được ý nghĩ xa rời anh. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì mình cũng không bao giờ xa nhau, em nhé. Sao ai lại đoán được? Tay cô vẽ hình trái tim nguệch ngoạc trên ngực của anh. Phong nặn nặn bên má mềm mềm của cô. Ý nghĩ của em hiện hết ở trên đây rồi này. Đợi một thời gian nữa thôi, anh sẽ thu xếp công việc rồi mình cưới nhau nhé. Phong cúi xuống dứt khoát nuốt trọn cánh môi hồng của cô. Cưới ư? Chưa bao giờ cô nghĩ đến điều này. Một cảm giác ngọt ngào ấm áp lan tỏa ra khắp cơ thể. Cậu làm gì mà cần số tiền nhiều như vậy? Chết gặng hỏi. Liên tài chính có vấn đề. Tôi lại không có một chút cổ phiếu nào ở Avenus. Tôi muốn nhân cơ hội này sẽ đầu tư 30% cổ phần thiếu hụt đó. Không được 30 thì cũng phải được 25. Cậu điên à? Lấy đầu ra một lúc 400 tỷ. Căn biệt thự cậu ở cũng lắm thế chấp được 15 tỷ. Mấy căn chung cư thêm được chục tỷ. Cậu đi cướp ngân hàng cũng không được mà. Cậu biết La Green không? La Green? Nghe quen quen. Có phải là công ty Singapore gần đây trúng gói thầu cung cấp rau quả nhập khẩu cho các khách sạn lớn ở trong thành phố không? Đúng rồi đấy. Thì sao chứ? La Green đầu tư cho Avenus sao? Mà không. La Green là công ty nông sản. Sao lại đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng làm gì? Công ty đó là của tôi. Triệt nghe không rõ hỏi lại. Cái gì? Sao cậu làm ăn lớn như thế mà không nói với bạn bè hả? Ai? Ai biết ngoài tôi chưa? Chưa. Trời ơi, Phong ơi, cậu đúng là thiên tài, thiên tài kinh doanh đây rồi. Bạn ơi, lấy tiền ở đâu ra mà thành lập vậy? Tiền tích cóp từ chơi cổ phiếu và hồi tiền ảo đang sốt. Hãy nghe tôi nói tiếp đây. La Green của tôi rót vốn hoàn toàn, thế chấp được khoảng 300 tỷ. Nhưng vì là ngoại hối cho nên khi về Việt Nam phải đóng thuế cũng khá nhiều. Trừ chi phí pháp lý còn lại 250 tỷ. Tôi còn thiếu 150 tỷ nữa. Phong nhìn Triết. Triết hiểu cái gì đó là gì. Cậu nghĩ sao cái công ty thiết kế nhỏ bằng 1/2 của La Green lại có thể thế chấp được tận 150 tỷ chứ? Tôi còn nói là cần đến 150 tỷ đâu. Và lại cậu góp vốn vào thì đương nhiên sẽ có cổ phần của AV cơ mà. Mắt Triết sáng lên nhưng lại thôi. Tôi không ưa cái món kinh doanh này, chỉ thích làm bác sĩ thôi. Nhưng mà thôi cũng được. Tôi thế chấp công ty thiết bị y tế của tôi, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Hãy sa thải Hân đi. Cô ấy rất xuất sắc. Cậu đừng có lẫn lộn công tư như vậy chứ. Tôi không biết. Để cô ấy làm ăn với thằng kiến trúc sư là ngày nào tôi cũng phát điên lên đấy. Triết cầm cư tức giận. Thôi được rồi. Vậy chiều cậu đi ngân hàng đi. Ngày mai tôi sẽ cho cô ấy nghỉ việc luôn. Được như ý mình, Triết cười như hoa. Chỉ cần nghĩ cách tách được Hân ra khỏi thằng kia thì có giết người anh cũng làm được. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Ngày Gió của tác giả Lam Lam. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net